Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1312, thăng cấp long thứ. Trọng yếu chương tiết, mọi người không nên nhảy đặt trước a. Quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn mở màn. Cô, nhìn lấy cái kia thân trên vẻn vẹn chỉ mặc nội y. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhắm mắt lại nằm tại trên giường Dương Tiểu Mỹ. Lại nhìn nàng một cái kia bị quần bò ngắn bao vây đầy đặn bờ mông cùng bại lộ trong không khí. Tinh tế vòng eo, Lam Phong không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng. Trầm ngâm một lát, bình phục lại cái kia sao động tâm tình. Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng. Tiểu Mỹ, bởi vì thương thế là tại trên mông, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là nằm sấp chổng mông lên đến tương đối tốt. Cái này ân nghe được. Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ gương mặt trở nên càng đỏ. Nàng chỉ là do dự một hồi, chính là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là tại Lam Phong trợ giúp phía dưới ghé vào trên giường, nhếch lên nàng cái kia đầy đặn bờ mông. Ta muốn cởi quần. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia nhổng lên thật cao phong mông, Lam Phong hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng sao động, chậm chậm mở miệng nói. Dương Tiểu Mỹ gương mặt càng đỏ, đem cái đầu nhỏ chôn trong chăn, miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cái tư thế này, đây chẳng phải là đều bị Lam Phong cho nhìn hết sao? Đạt được Dương Tiểu Mỹ cho phép, Lam Phong duỗi ra có chút run rẩy hai tay nhẹ nhàng địa giải khai Dương Tiểu Mỹ quần bò dây lưng cùng cúc áo, sau đó đem quần bò ngắn hướng nàng bắp đùi đầu gối chút bỏ. Nhất thời một bộ mỹ lệ cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn có như vậy trong nháy mắt ngốc trệ cùng thất thần. Chỉ bất quá, Lam Phong rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Cầm lấy khăn nóng không lưu loát mà lại cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp Dương Tiểu Mỹ lau sạch. Lấy vết thương bốn phía. Tuy nhiên ngăn cách khăn mặt, nhưng là Lam Phong vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng Dương Tiểu Mỹ cái kia phong mông chỗ đầy co giãn cùng tuyệt hảo xúc cảm. Cái kia co giãn cảm giác làm cho Lam Phong bàn tay cũng nhịn không được tại run rẩy kịch liệt. Nếu là khác nam nhân ở thời điểm này chỉ sợ sớm đã mất khống chế. Lam Phong lại dứt bỏ trong đầu lung tung ý nghĩ, nghiêm túc mà lại tỉ mỉ địa thanh tẩy lấy vết thương. Sau đó càng là cẩn thận từng ly từng tí vì trên vết thương thuốc. Hồn nhiên không có chút nào khinh nhờn chi tâm. Một bộ ta tại nghiêm túc bôi thuốc, cảm thấy không có chút nào ác tha ý nghĩ chính nghĩa bộ dáng hô. Tốt, ngắn ngủi 10 phút đối với Lam Phong tới nói thì giống như một cái dài rằng giặc thế kỷ. Khi hắn giúp Dương Tiểu Mỹ toàn thân cao thấp đều lên xong thuốc về sau, cả người rốt cục thật dài địa chậm rãi một hơi. Tại Dương Tiểu Mỹ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Cả người giống như một trận gió đồng dạng hốt hoảng mà chạy. Xông vào một bên trong phòng tắm, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Mở vòi bông sen nhanh chóng tiến hành cọ rửa. Giờ này khắc này, tại Lam Phong trong đầu toàn bộ đều là Dương Tiểu Mỹ cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa sao sao. Đặc biệt là giúp nàng bôi thuốc quá trình mang đến da thịt không thể tránh né đụng vào cùng ma sát. Nhiều lần đều hơi kém làm cho Lam Phong cướp cò. Đầu năm nay, làm một cái chính nhân quân tử tốt tài xế thế nhưng là thật không dễ dàng. Nhìn thấy vòi nước sông mặt vô hiệu, Lam Phong bỗng nhiên đem đầu bỏ vào vòi nước bên trong. Mặc cho vòi nước cái kia băng lãnh nước rửa địch lấy đầu hắn. Làm cho trong thân thể của hắn dâng lên nhiệt độ từ từ hạ. Lam Phong, cảm ơn ngươi, nằm tại trên giường Dương Tiểu Mỹ nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hoa Hạ đặc chủng binh trụ sở huấn luyện tổng bộ. Binh khí phòng nghiên cứu bên trong. Vũ khí đại sư Mạc Lâm đứng tại nhiều có thể nghiên cứu trong đại sảnh. Nhìn về phía trước cái kia quỷ dị địa lơ lửng tại binh khí nắm trên kệ bị một đầu toàn thân quấn. Quanh lấy thiểm điện lôi long còn quấn cổ lão lưỡi lê. Tang thương trong con ngươi hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động chi sắc. Già nua khuôn mặt bị nồng đậm rung động thay thế. run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoàn thành, mới long thứ rốt cục hoàn thành ha ha. Phốc phốc, theo vũ khí đại sư Mạc Lâm lời nói rơi xuống. Cái kia già nua thân thể run lên bần bật, sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Mạc Lâm đại sư, ngài thế nào? Không có sao chứ? Một bên trợ lý thấy thế, liền vội vươn tay ra trưởng đem vũ khí đại sư cái kia lung lay sắp đổ thân thể vịn. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ khí đại sư Mạc Lâm vì nghiên cứu cải tạo cái này cực kỳ cấp S long thứ tính năng, đã liên tục một tháng không có đi ra khỏi phòng thí nghiệm này. Liên tục một tháng không ăn không uống, cả người càng là gầy gò một vòng lớn. Như không phải là bởi vì phía trên người cho thân thể của hắn đánh một châm dược tề, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được. Ha ha, ta không sao, ta rất tốt a. Ha ha, nghe được trợ lý cái kia cửa ải cắt lời nói, vũ khí đại sư Mạc Lâm lại là cười ha ha lấy lắc đầu. Ta hiện tại rất tốt a. Ha ha, khụ khụ, chỉ là vũ khí đại sư Mạc Lâm cười ha ha âm thanh vừa mới vừa vặn rơi xuống, hắn chính là lại một lần nữa ho kịch liệt thấu lên, khóe miệng có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi xuống. Mạc Lâm đại sư, ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Thấy thế, trợ lý vội vàng mở miệng. Bệnh viện? Không đi, lão già ta sống thêm 100 tuổi đều không có vấn đề. Nghe vậy, vũ khí đại sư Mạc Lâm lại là lắc đầu. Hắn xoay đầu lại, dùng một đôi vằn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh trợ lý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Đúng, thủ trưởng bọn họ xuất phát sao? Ta nghe bên ngoài người nói bọn họ đã chờ xuất phát hoàn tất, chuẩn bị khởi hành tiến về quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn dự thi địa. Nhìn lấy vũ khí đại sư Mạc Lâm cái kia vằn vện tia máu đáng sợ hai mắt, trợ lý trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, liền vội mở miệng. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mang ta đi. Nghe được trợ lý lời nói, vũ khí đại sư Mạc Lâm trong mắt lóe lên một tia kim quang. Hắn duỗi ra già nua khô cạn bàn tay xa xa đối với cái kia bầy đặt tại giá vũ khí phía trên long thứ. Bỗng nhiên một chảo, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Long thứ chính là tự động bay vào đến trong tay hắn, khiến cho bàn tay hắn trong nháy mắt bị lôi điện chỗ vờn quanh, khiến cho vũ khí đại sư Mạc Lâm cả người nhìn tràn đầy một cỗ thâm bất khả chắc cảm giác cùng không thể xâm phạm uy nghiêm. Vâng, thấy thế, cái kia trợ lý liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mang theo đại sư Mạc Lâm nhanh chóng hướng về binh khí phòng nghiên cứu bên ngoài bước đi. Đặc chủng căn cứ thí nghiệm tổng bộ trong sân huấn luyện, hội tụ mãn lục sắc quân phục, mấy chục chi hoa hạ quốc mạnh nhất đặc chủng binh chiến sĩ thẳng tắp mà đứng. Bọn họ tất cả đều là một mặt kính sợ mà nhìn xem sân huấn luyện trung ương chỗ thẳng tắp mà đứng. Sáu bóng người, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào kính sợ. Một người cầm đầu tóc hoa râm, mặc lấy treo đầy huy chương màu xanh sẫm quân phục, thẳng tắp địa đứng ở đó, giống như một cái định hải châm châm đồng dạng trống lên phiến thiên địa này. Hắn chính là tất cả mọi người trong lòng thần thoại số một thủ trưởng. Tại số một thủ trưởng bên cạnh, năm đạo anh tuấn sắc bén thân ảnh ngang mà đứng, giống như năm thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ, phảng phất có thể tê liệt hết thảy. Tại bọn họ mặc lấy quân phục phía trên thình lình ở giữa in hai cái bắt mắt chữ lớn ảnh long. Tại cái này không đến một tháng trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tuyệt xuất lĩnh hắn ảnh long bộ đội đặc chủng có 102 quần hùng, từ vô số đỉnh phong đặc chủng binh bên trong trổ hết tài năng, lấy được đại biểu toàn bộ hoa hạ đặc chủng binh tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn tư cách. Bây giờ, bọn họ đem tại hoa hạ đông đảo thiết huyết chiến sĩ đưa mắt nhìn phía dưới, tại số một thủ trưởng dẫn dắt phía dưới bay hướng đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn dự thi chi địa. Trên người bọn họ gánh chịu lấy hoa hạ đặc chủng binh tất cả vinh diệu cùng sứ mệnh. Cúi chào, chỉ đạo viên đứng ở một bên, ánh mắt dò xét mọi người, bỗng nhiên nâng tay phải lên, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Bạch, theo chỉ đạo viên lời nói rơi xuống, Hiện trường tất cả đặc chủng binh đều là cắn chặt hàm răng. Xa xa giơ tay phải lên đối với số một thủ trưởng. Ảnh Long bộ đội đặc chủng 5 tên chiến sĩ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bạch, đồng thời, số một thủ trưởng cùng Lam Tiệt xuất lĩnh Ảnh Long bộ đội đặc chủng thành viên thì là nhanh chóng. Cúi chào đáp lại, có thể đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ đi tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đây là một phần. Khó được vinh diệu, cũng là một phần nặng nề sứ mệnh. Mà làm phần này vinh diệu cùng sứ mệnh, bọn họ không tiếc chắn tính mạng mình. Lần trước đại biểu cho Hoa Hạ quốc tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn hai chi đặc chủng binh bộ đội thảm bại. Cuối cùng chỉ có một người còn sống trở về. Mà bây giờ hắn chả vẫn như cũ nằm tại nặng chứng giám sát trong phòng. Thành làm một cái người thực vật. Đến nay đều không có thể tỉnh lại. Thế nhưng là biết rõ đây là một đầu thông hướng tử vong tàn khốc con đường. Bọn họ lại không có dù là một người có mảy may địa thối co lại. Ngược lại là dũng cảm hướng về phía trước. Bởi vì bọn họ là quân nhân. Theo bọn họ mặc vào quân phục một khắc này. Liền đã lập xuống lời thề vì nước mà chiến. Nhìn lấy cái kia sân huấn luyện trung ương thẳng tắp mà đứng Ảnh Long bộ đội đặc chủng. Hiện trường đặc chủng binh chiến sĩ cố nén trong lòng ghen tuông. Không cho nước mắt theo bọn họ hốc mắt lời nói rơi xuống. Đây không phải ly biệt nước mắt, mà chính là tự trách nước mắt. Không cam lòng nước mắt, bọn họ hận chính mình không có thể trổ hết tài năng. Trước đi tham gia, xuất phát, chỉ đạo viên hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng phức tạp, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Bạch. Theo chỉ đạo viên lời nói rơi xuống, số một thủ trưởng dẫn đầu dẫn Lam Tiệt một đoàn người bắt đầu đăng ký. Chờ một chút, thì ở phi cơ chuẩn bị cất cánh xuất phát nháy mắt. Gấp rút thanh âm lại là ở thời điểm này vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, vũ khí đại sư Mạc Lâm tại mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Còn giống như là một trận cuồng phong xuất hiện tại sân huấn luyện trung ương. Cầm trong tay được Long Thứ đưa tới còn chưa từng đăng ký Lam Tiệt trong tay. Miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm. Ảnh Long, phiền phức đem cái này lôi long đâm chuyển giao đến Long Thứ trong tay. Nghe được vũ khí đại sư Mạc Lâm lời nói. Nhìn lấy cái kia chật vật mà nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Lam Tiệt hít sâu một hơi. Trịnh trọng gật đầu. Sau đó... không có chút nào lưu luyến cất bước đi vào chuẩn bị cất cánh quân dụng trong máy bay trực thăng. Sau một khắc, quân dụng máy bay trực thăng khởi động, mang theo vô tận sứ mệnh, hướng về phương xa bay đi. Bảo trọng, nhìn lấy cái kia từ từ đi xa máy bay trực thăng. Mang theo nồng đậm chúc phúc thanh âm trầm thấp thì là theo sân huấn luyện bên trong thẳng tắp mà. Đứng đặc chủng binh các chiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Một câu kia bảo trọng, là bọn họ chân thật nhất trí chúc phúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.